Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 43 tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương này sẽ là ngôi thứ 3. Takemichi quay về tương lai để tìm hiểu lý do Kisaki vào Tumen. Và sau khi Aniko biết chuyện này thì rất sốc, vì những suy nghĩ này Aniko đã từng phủ nhận. Một ngày nọ Takemichi đến nói cho cô biết là Baji đã rời băng để vào Ba Lưu Bá La, một băng mới thành lập. Và Kisaki hiển nhiên vào chức vị đội trưởng phân đội 3 thay thế Pachin. Những gì cô phủ nhận thành sự thật rồi. Đáng lẽ ra ngay lúc đầu cô nên nói gì đó với Manchiro về việc này nhỉ? Nhưng Baji thì sao? Baji rời khỏi Tumen vì lý do gì? Cô thực sự không hiểu. Sau cuộc trò chuyện của Takemichi thì cậu quay về tương lai để tìm hiểu. Còn cô sẽ tìm hiểu chuyện Baji rời băng. Cho dù Baji không gặp mặt cô thì cô cũng phải gặp được Baji. Ở tương lai, trong tù, Reckon, mày nói gì vậy? Takemichi sốc tới mức không thể tin vào những gì mình nghe. Mày nói gì lạ vậy? Vào ngày huyết chiến Halloween, chị Aniko đã chết vì bảo vệ Baji. Reckon đang nói chuyện với Takemichi cách nhau tấm kính. Sao có thể, chuyện này, Takemichi không thể nói gì thêm. Aniko chết vì bảo vệ Baji sao? Nhưng làm sao có thể? Ngày đó Kazutora định đâm Baji vì tội phản bội Ba Lưu Bá La, nhưng chị Aniko không biết từ đâu xuất hiện đỡ con dao từ Kazutora. Tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến cảnh đó. Điều tao không ngờ là anh em Haitani lại là em trai của chị ấy. Gì, hai anh em Haitani đã giết chết Kazutora ngay sau đó. Baji vì bảo vệ Kazutora mà bị chấn thương, Kisaki đã lợi dụng điều này để lôi kéo Miki, dụ dỗ cậu ấy trở thành Miki của bây giờ. Và Ba Lưu Bá La của 12 năm trước đã điều khiển Tumen. Reckon, những điều mày nói, Takemichi mày cũng có chứng kiến điều đó cơ mà. Chị Aniko không hề liên quan đến những chuyện này, ngay cả bản thân tao cũng không biết làm sao mà chị ấy có thể căn chuẩn thời gian để ra đỡ con dao ấy. Takemichi hiểu ra, Aniko có thể đã biết trước rằng Kazutora sẽ giết Baji bằng cách nào đó. Và cô đã ngăn chặn điều đó, nhưng ngăn chặn bằng cả tính mạng. Anh em Haitani trong lúc tức giận giết chết Kazutora để trả thù. Nhưng còn Baji, ngay lúc đó Baji làm sao? Vậy còn Baji, Baji được đưa vào bệnh viện nhưng vài ngày sau cậu ấy bị giết bởi con dao. Hung thủ là Suji Hanma, và một người nào đó. Takemichi không thể nói gì thêm. Chuyện xảy ra vào ngày huyết chiến Halloween đó quá đáng sợ. Tại sao từng dòng ký ức lúc đó của cậu bây giờ mới hiện về? Ngay lúc Aniko chết cậu không thể làm được gì. Nhưng Aniko trước khi rời đi vẫn mỉm cười. Cô ấy vui vẻ vì sự lựa chọn của mình, nhưng sự hy sinh của cô lại càng để hậu quả xấu hơn. Không ai hiểu sự hy sinh đó. Takemichi, Miki trở thành như này là vì trong một lúc cậu ấy mất đi cả ba người quan trọng đối với cậu ấy. Tại sao lúc đó tao lại không nhận ra Miki chỉ là cậu nhóc 15 tuổi? Reckon đứng dậy nói tiếp, Miki hoàn toàn bị thao túng bởi Kisaki. Ngay từ đầu Kisaki vào Tumen đã nhắm tới Miki. Nếu có thể thay đổi tao sẽ muốn cứu chị Aniko. Chị ấy vẫn còn day dứt vì cái chết của Shin và đã khuyên bảo Baji lẫn Kazutora nhưng hai đứa chúng nó không nghe. Takemichi nhìn Reckon, trong quá khứ Aniko từng khuyên bảo từng muốn người giết Shin quay đầu lại. Nhưng lại không thể nên chỉ đành dùng tính mạng bảo vệ sự an toàn của Baji. Aniko đã hy sinh như vậy sao? Ở ngoài trại, Naoto, có phải vì anh đã tiếp cận chị Aniko dẫn đến chị ấy biết đến bất lương và bị chết vào ngày 31 tháng 10 không? Không phải lỗi của anh, chuyện quá khứ chúng ta không thể nào biết được, nhưng chị Aniko đã lựa chọn điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naoto đi lại vỗ vai Takemichi, nhưng anh không hiểu tại sao chị ấy lại cười. Chị ấy chết vì chuyện không liên quan đến mình cơ mà. Chuyện đó anh hãy tìm hiểu từ chị Aniko trong quá khứ đi. Takemichi nhìn Naoto, bây giờ thứ cậu cần là thông tin từ Aniko. Cậu biết được rằng vào ngày đó Kazutora bị giết bởi anh em Haitani, Baji bị giết bởi Suji Hamna và người nào đó. Rốt cuộc thì Aniko có những điều gì giấu cậu? Cậu sẽ tự tìm hiểu. Cách chương.